Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 725, sát thanh yến. La Mạch tại dạng này trong trường hợp bình thường đều là do không thẹn tiêu điểm, là mọi người trong mắt tuyệt đối tiêu điểm nhân vật. Đám phóng viên thường thường cũng là lớn nhất vui lòng tìm hắn phỏng vấn. Theo trong miệng hắn lấy được tin tức, trên cơ bản đều có thể trở thành đại tân văn. Dù là La Mạch chưa hề nói quá nhiều đồ vật, chỉ ít tại bọn họ tại đây, cũng có đầy đủ tin tức có thể viết, có thể cam đoan bọn họ không thất nghiệp. Chỉ bất quá, dạng này một chút các ký giả truyền thông, càng nhiều vẫn là thuộc về website các loại truyền thống truyền thông hành nghiệp đến nơi này giờ thay mặt, bị xung kích vô cùng nghiêm trọng. Nhất là những trang giấy đó truyền thông, tạp chí A, báo chí A chi loại, trên cơ bản cũng sắp bị đánh đến gần như diệt tuyệt. Bây giờ rất nhiều cũng là đau khổ chống đỡ. Đám phóng viên nhìn thấy La Mạch cuối cùng là tiếp nhận phỏng vấn cũng thật cao hứng. Tất cả mọi người bắt đầu phấn chấn tinh thần, bắt đầu cho La Mạch hỏi ra bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị vấn đề. La Mạch đạo diễn, Lạc Đường cho tới hôm nay đã chính thức quay chụp hoàn tất. Người cảm thấy hiện tại quay chụp đi ra ngoài Lạc Đường tất cả nội dung đều phù hợp ngươi chờ mong đáng giá sao? Đây là tất nhiên. La Mạch mang theo vài phần tự tin nói ra. Cùng ta hợp tác qua người bình thường biết rõ, ta đối với điện ảnh phẩm chất yêu cầu là rất cao. Một bộ điện ảnh nếu như không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta là tuyệt đối sẽ không để cho bộ phim này thông qua. Dù là thời gian dùng thật lâu, dù là dự toán vượt ra khỏi rất nhiều, ta y nguyên vẫn là sẽ kiên trì để cho bộ phim này quay chụp đến càng tốt hơn. Cho dù là thông qua một chút bổ sung đập các loại phương thức, ta cũng sẽ làm đến những thứ này. Cho nên, Lạc Đường là phù hợp ta chờ mong đáng giá. Bộ phim này, bất kể là Thành Long đại ca vẫn là Lý Liên Kiệt đại ca, hai người bọn họ biểu hiện đều rất bổng. Kịch tổ bên trong những nhân viên khác biểu hiện cũng tương đối bổng. Là bọn họ để cho bộ phim này sống lại. Hôm nay, ta không chỉ có thể nói Lạc Đường hoàn toàn phù hợp ta chờ mong giá trị, ta thậm chí còn có thể nói cái này một bộ Lạc Đường vượt ra khỏi ta chờ mong. Bởi vì mọi người chuyên nghiệp để cho bộ phim này trở nên càng tốt hơn. Ngươi cho rằng Lý Liên Kiệt cùng Thành Long là dạng gì diễn viên đâu? Bọn họ cùng ngươi ban đầu trong dự đoán có cái gì không khớp? Ta cho rằng bọn họ cũng là 10 phần chuyên nghiệp diễn viên. Cũng có được rất mạnh chuyên nghiệp năng lực. Tuy nhiên bọn họ cho tới bây giờ có thể sẽ chịu đến một chút tuổi tác làm phức tạp. Nhưng là, đang quay nhiếp thời điểm bọn họ đều lấy ra 12 phần tinh thần. Là bọn họ chuyên nghiệp cùng nỗ lực mới khiến cho Lạc Đường hiện tại có thể thuận lợi sát thanh. Bọn họ biểu hiện cũng rất tuyệt. Những này đều rất tốt. Hoàn toàn vượt ra khỏi ta chờ mong giá trị. La Mạch mà nói đưa tới các ký giả càng lớn chú ý. Chỉ là bọn hắn quan tâm địa phương lại không phải La Mạch nói hai người lời hữu ích, mà chính là có người bắt đầu hỏi thăm vấn đề như vậy. Người nói bọn họ nhận lấy tuổi tác làm phức tạp. Người ý tứ nói là đang quay nhiếp trong quá trình, bởi vì tuổi tác quá lớn, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cũng sẽ đứng trước một chút chướng ngại sao? Dù sao đám phóng viên thường thường cũng là cần đào được một chút cái gọi là đại tân văn tới đến thù lao, cho nên loại vật này bọn họ rất nóng lòng. Nếu như nói làm ra một đầu La Mạch chạy oanh Thành Long cùng Lý Liên Kiệt tuổi tác quá lớn, quay phim không thuận tiện tin tức, đôi kia báo chí lượng tiêu thụ kích thích nhất định là rất không tệ. Cho nên có lúc bọn họ mới có thể cố ý để tâm vào chuyện vụn vặt. Những này mục đích cũng là vì có thể tận lực đạt được một đầu đại tân văn. La Mạch đương nhiên sẽ không lên loại này làm. Hắn nói thẳng, xin đừng nên xuyên tạc ta ý tứ. Ta nói chính là, dù sao bởi vì tuổi tác và cơ năng thân thể vấn đề, Thành Long đại ca cùng Lý Liên Kiệt đại ca đều sẽ đứng trước một chút khó khăn. Nhưng là, tại phim quay nhiếp hoàn thành thời điểm, hai vị biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta chờ mong. Ở nơi này bộ phim bên trong nhân vật cũng vừa đúng. Đây là để cho ta 10 phần ngạc nhiên. Sau đó thời gian bên trong, La Mạch liền bắt đầu cùng ký giả bọn họ đánh thái cực đi lên. Đám phóng viên cảm giác La Mạch tựa hồ đã nói rất nhiều. Nhưng là đang sửa sang thời điểm lại phát hiện, nghe tựa hồ là rất nhiều. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, căn bản không có cái quái gì hàm kim lượng, cũng không có cái gì giá trị cao. Nghĩ như vậy bọn họ có chút cảm giác khổ rồi. Nhưng trong thực tế La Mạch cũng là một cái thật dễ nói chuyện người. Nếu như không phải là bọn này ký giả lão sư nghĩ đến đào hầm cho hắn nhảy lời nói, hắn cũng không trở thành nói dạng này một chút thái cực thôi thủ vậy đi đi lại lại kính bọn họ. Nếu như bọn họ thật dễ nói chuyện, này La Mạch trên cơ bản cũng có thể hỏi cái quái gì nói cái gì. Chờ đến đối phó xong rồi các ký giả cái vấn đề về sau, La Mạch cũng liền đi tới tiệc ăn mừng địa phương. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cũng đã bị đám phóng viên hỏi xong vấn đề. Thành Long nhìn thấy La Mạch về sau cười ha hả. Như thế nào đây? Những ký giả kia cũng đã hỏi ngươi không ít vấn đề a. Ngươi có hay không đang trả lời vấn đề thời điểm hắc chúng ta? Lý Liên Kiệt cũng cười mị mị mà nhìn xem hắn. La Mạch liền khoát khoát tay. Ta nào dám a. Ta tại bọn họ trước mặt đem các ngươi cũng khoe suốt ngày trên ít có. Không tin các ngươi thì nhìn ngày mai tin tức đi. Ta làm sao cảm giác? Thật không quá tin tưởng đâu. Lý Liên Kiệt nói đùa. La Mạch nói. Ta là một cái có sao nói vậy người. Cái này các ngươi vẫn luôn là biết đến. Tại một đoạn nói chêm chọc cười về sau, La Mạch cũng muốn đi ứng phó rất nhiều trong vòng bằng hữu. Dù sao hôm nay có thật nhiều người bình thường là không mời mà tới. Những người này trong đó có rất nhiều tại trong vòng giải trí địa vị cũng không kém. Với lại cùng La Mạch vẫn là hảo bằng hữu, La Mạch đương nhiên cũng nhất định phải ứng phó nói chuyện với bọn họ. Tại bây giờ dưới tình huống này, bất kể là ở nơi nào, La Mạch đều có thể cảm giác được thân phận địa vị cải biến mang đến cho mình còn lại rất nhiều nơi. Không đồng dạng, tỉ như tại bây giờ tại đây. Rất nhiều người chưa chắc là La Mạch chính mình rất muốn ứng phó. Thế nhưng là dưới tình huống này hắn không đi ứng phó thoáng một phát lại là thật không được. Cho nên có lúc đây là rất để cho người ta mâu thuẫn. Ngoại trừ một chút trong vòng giải trí tương đối có bạn của địa vị bên ngoài. Hôm nay tới đến hiện trường còn có rất nhiều giới truyền thông bên trong người. Những người này La Mạch ngược lại cũng không phải không thể đắc tội. Nhưng dù sao mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, nếu như không có bắt buộc, ai cũng không sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì làm đi đắc tội người khác. Cho nên những người kia, La Mạch cũng vẫn là tận lực đang duy trì tốt cùng bọn hắn quan hệ giữa. Tóm lại, bây giờ La Mạch cũng chính là tại toàn trường rất nhiều địa phương xuyên toa, cùng rất nhiều người nói chuyện, bỏ ra một chút thời gian về sau. La Mạch cũng coi như hoàn thành những này để cho hắn cảm thấy tương đối đáng ghét xã giao nhiệm vụ. Sau đó cũng có thể đến ăn cơm khâu. Nói đến có chút mất mặt. Nhưng nói thật, La Mạch đối với cái này sát thanh yến mong đợi nhất vẫn là ăn cơm khâu. Tuy nhiên ăn cơm cũng đều là kịch tổ bỏ tiền. Kịch tổ bỏ tiền rất lớn một cái trong trình độ chính là muốn để cho La Mạch bỏ tiền. Nhưng hắn gần nhất cũng rất khó được ăn thật ngon trên một bữa cơm. Hắn hôm nay là hạ quyết tâm không uống rượu, phải thật tốt ăn cơm dùng bữa. Chỉ bất quá, rất nhiều chuyện thường thường không lấy mọi người tưởng tượng vì là rời đi. La Mạch tuy nhiên muốn mau ăn cơm ăn đồ ăn, thế nhưng là lập tức liền có một đống lớn đám gia hỏa ma quyền sát trưởng hướng lấy hắn đi tới. Mài đao xoèn xẹt muốn đem La Đại đạo diễn hung ác, cực kỳ tàn ác trực tiếp quá chén tại hiện tại nơi này. La Mạch đối diện với mấy cái này hung thần ác sát tiện nhân bọn họ, lập tức bắt đầu mình chuyển rời sao sao. Cái kia chính là kiên quyết không uống. Sau đó đồng thời đem kẻ gây tai họa, đem rất nhiều tửu đều dẫn tới một bên khác. Dưới tình huống như vậy, La Mạch cuối cùng là từ chối đi rất nhiều tửu. Tuy nhiên hắn cũng không khả năng một chén không uống. Nhưng so với ngày xưa tới nói, La Mạch hôm nay uống đến đã là tương đối ít rồi. Không riêng gì lần này sát thanh yến. Liền xem như sau này sát thanh yến. Tiệc ăn mừng các loại. La Mạch chỉ cần có thể đầy cũng đều sẽ đem mình tử cho thoái thác. Làm người cho tới bây giờ cái tuổi này thời điểm, cũng bắt đầu coi trọng nhiều thứ hơn. Đương nhiên cũng liền cảm thấy một ít chuyện thật sự là không thể lại như thế tiếp tục nữa. Dù sao bây giờ La Mạch cũng là như vậy. La Mạch cảm thấy, chỉ ít mình không thể cùng trước kia hay là uống rượu xuống dưới. Dù sao đã người đã trung niên, cái kia nhẫn thì nhẫn. Tuy nhiên uống rượu, chỉ cần đem thân thể hoành ra ngoài là được rồi. Nhưng là có lúc ngươi còn chưa đến không cự tuyệt chuyện như vậy. Dù sao lúc này cơ năng thân thể hạ xuống, rượu cồn thường thường vẫn là rất có thể ăn mòn sao sao. La Mạch còn muốn duy trì loại động tác này ngôi sao như thế thân thủ đến 50 tuổi đâu. Uống rượu các loại, có thể tránh khỏi muốn tránh khỏi. Đương nhiên, hút thuốc tốt nhất cũng là muốn từ bỏ. Nhưng hút thuốc La Mạch là tạm thời không có biện pháp. Một trận sát thanh yến về sau, mọi người cũng phải đường ai nấy đi. Rất nhiều thời điểm một cái kịch tổ cũng là như thế. Trải qua cái này kịch tổ về sau, người bên trong này muốn một lần nữa gặp nhau rất khó khăn. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt dùng rất nhiều nỗ lực cuối cùng mới tập hợp một chỗ một lần. Nhưng đã đến hiện tại cũng phải lần nữa tách ra. Cũng không biết về sau còn lại không có điện ảnh có thể đem bọn hắn một lần nữa lại tụ họp cùng một chỗ. Nhưng mặc kệ có thể hay không lại có điện ảnh đem bọn hắn một lần nữa tập hợp một chỗ. Chỉ ít, có một chút là có thể khẳng định. Về sau hai người bọn họ bất kể là chính mình chụp điện ảnh, vẫn là hai người cùng một chỗ hợp nhịp điện ảnh, đều sẽ không còn có lạc đường dạng này trạng thái. Lạc đường trong, La Mạch vận dụng tốt nhất quay chụp đoàn đội, vận dụng tốt nhất quay chụp kỹ thuật, đồng thời còn tại dạng này quay chụp trong đem mình tất cả mọi thứ đều để lên tới. Còn vận dụng bác sĩ, về sau dạng này quay chụp điều kiện, đoán chừng hai người trên căn bản là không tìm được rồi. Với lại, theo niên kỳ tăng thêm, hai người cơ năng thân thể cũng sắp sẽ còn càng ngày càng phát sinh thoái hóa. Còn muốn đạt tới lạc đường hiệu quả như vậy này trên căn bản là không thể nào. Trừ phi là có động tác bắt diễn viên để thay thế bọn họ. Bằng không mà nói, coi như bọn họ vận dụng rất nhiều hiện đại hóa quay chụp cùng điện ảnh chế tạo kỹ thuật, cũng rất khó đền bù bọn họ sẽ càng ngày càng già niên kỷ rồi. Nghĩ tới những thứ này, hôm nay hai người uống rượu cũng không ít, vỗ cả một đời điện ảnh, muốn chuyển hình nhưng trên cơ bản đều được khác biệt trình độ thất bại. Bọn họ luôn luôn cũng chỉ có thể tiếp theo quay chụp mảng hành động. Nhưng ở lạc đường về sau, bọn họ trên cơ bản cũng sẽ không có gì cơ hội sẽ để cho chính mình đánh ra cái trình độ này động tác điện ảnh rồi, thậm chí hai người cũng sẽ muốn, nếu như bọn họ là tại lúc tuổi trẻ chụp lạc đường lời nói, vậy sẽ là như thế nào tràng cảnh, sẽ mang đến bao nhiêu mỹ hảo hồi ức. Bất quá, tưởng tượng dù sao cũng là tưởng tượng, hiện tại bọn hắn hy vọng nhất, cũng là La Mạch có thể đem bộ này lạc đường hậu kỳ làm đến tốt nhất. Để cho lạc đường thực sự trở thành một bộ đối bọn hắn chức nghiệp kiếp sống có một cái tương đối khá lời nhắn nhủ điện ảnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,